Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tôi Đi Chuyện trên trang web thế giới audio.org, người đọc Tuyết Sơn Mê Hồ, chương 503, Lăng Ngọc Linh. Vừa nghe thấy thanh âm người này, Hà Lam bẩn ra trong lòng kinh ngạc. Tiếp theo đó, phía trước mặt dễ ra dao động, sau khi bạch quang chợt lóe, một tu sĩ từ bên dưới chậm rãi bay lên. Người này mặc y phục màu trắng của tinh cung, tóc đen dài từ vai, trên đầu buộc một sợi dây ngọc, thần sắc thông thả nhàn lập. Khi Hàn Lập nhìn rõ mặt của người này, thì khuôn mặt hắn có lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người này khuôn mặt trắng như ngọc, mắt phượng mày ngài, thân hình mềm mại, đúng là người tuyệt mỹ. Những cái làm Hàn Lập ngạc nhiên đã không thể tin. Hắn không cách nào phân biệt được người này là nam hay nữ. Nếu nói người này là nữ, thì người này khóe miệng lại như cười cười, nhấc chân giơ tay đều lộ ra vẻ tiêu sái. Nhưng nếu nói là nam, chạy dung mạo lại quá là mỹ lệ, không hoàn toàn ra một mỹ lực, tạo nên một lượng áp lực sẽ chí mạng với nam nhân. Không biết là hữu cùng tên đại danh là gì, chả là ngoại sứ chấp pháp của tinh cung Lăng Ngọc Linh, chả là đạo hữu đã ra tay cứu mạng. Thanh của người này phát ra rất dễ rung động lòng người, chỉ có điều thanh âm cũng trung tính, khiến cho Hàn Lập nhìn đứa mày đau đầu, cho lòng không khỏi lầm bầm. Người này khiến cho Hàn Lập bất giác như tới tiền bí quyết của thiên nam ma đạo hợp hoan tông. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì hai người này lại hoàn toàn không giống nhau. Tiền bí quyết mặc dù không có thân hình tuyệt mỹ, nhưng cử động thanh âm lại không khiến cho người ta không cách nào nhìn ra thân phận của nam nhân của hắn. Có tên gia hỏa Lăng Ngọc Linh đang đứng trước mặt, mặc dù động tác hoàn toàn giống nam nhân, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa vẻ phấn son, bố chi thanh âm lại nhẹ nhàng mềm mại, thật khó thể người ta phân biệt. Chả là Hàn Lập vừa rồi chẳng tiện tay mà thôi, nếu không phải vừa rồi dùng bức vách thì là Hàn Mộ cũng sẽ không xuống tay hạ độc ác như vậy. Trong thân tâm Hàn Lập một số kinh dị, nhìn sang mặt cho các chút biểu tình nói: bất kể như vậy thì thế nào, thì Lăng Mộ đối với đại hữu vẫn cảm kích vạn phần. Lăng Ngọc Linh thản nhiên cười lơ đãng, lộ ra vẻ phong tình. Hàn Lập thấy nụ cười này trong lòng bất giác ớn lạnh. Dưới tình huống không rõ nam hay nữ như thế, khiến cho Hàn Lập đối với cái đẹp của đối phương chỉ đành nhắm mắt mà cho qua. Đại hữu sẽ vội vàng đi như vậy, có lẽ người không muốn đi Thiên Liên Thành hay sao? Hiện tại đến đó nên bị xử nghiêm rất khó tiến vào. Đại hữu nếu có thể chê thì Lăng Mộ nguyện lòng dẫn đại hữu vào trong thành, coi như để báo đáp ân cứu mạng. Lăng Ngọc Linh thu lại nụ cười, hai mắt sau khi khẽ lưu chuyển kiên thúc nói: đối phương nói lời này đúng là ngoài ý muốn của Hàn Lập. Bất quá hắn suy nghĩ rất nhanh, người đồng ý dẫn mình vào thành là nguyên nhân chủ yếu là do mình vừa tiêu diệt hai sĩ người Tiên Minh. Điều đó chứng tỏ giữa mình và người Tiên Minh không có chút quan hệ. Hiện tại đối phương đã chủ động đề nghị, đương nhiên Hàn Lập cũng không có từ chối. Hàn Lập rất phải suy nghĩ rồi từ từ nói: trợ phủ Hoàn Mộ chỉ là ở tại Thiên Liên Thành, hiện tại gấp gáp nên đường chỉ là để quay về phủ. Nếu như đã không cách nào vào trong thì chỉ có lẽ phải nhờ Lăng đạo hữu một lần vậy. Tốt lắm, thế ông đã không chút do dự tên giả hai kia, tự nhiên là không cần phải chứng minh tư cách nhập thành, tình cung chúng ta sẽ hoan nghênh đạo hữu. Chỉ là tu sĩ truy sát lần này không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có mấy người nữa, pháp lực cũng không yếu, chúng ta tốt nhất là mau chóng rời khỏi nơi đây. Lăng Ngọc Linh vừa nghe thấy Hàn Lập nói như vậy, tức thì cứ khách khách, trong lúc nhất thời sóng mắt lưu động mà nhìn. Lần này Hàn Lập không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Hai người hóa thành thanh bạch khai đạo quang mang mà bay đi về hướng Thiên Liên Thành. Trên đường đi, Hàn Lập vừa tò mò vừa cẩn thận chăm chú quan sát đối phương. Tà áo của Lăng Ngọc Linh mặc khá rộng, từ ngoài nhìn vào khiến cho người ta không thể nhìn ra một chút đặc tính nam hay nữ. Chỉ có điều sau khi tỉ mỉ quan sát thì Hàn Lập phát hiện ra hắn không hề cố thiết ít hầu. Nếu thế chỉ dựa vào điểm này thì không thể khẳng định đối phương là nữ. Bởi vì theo Hàn Lập biết thì trên thời gian có một công pháp quỷ dị có thể điên đảo âm dương, có công dụng như thay đổi một số bộ phận đặc biệt giữa nam và nữ. Người này không phải là sẽ tu luyện từ công pháp nào chứ? Cho đồng Hàn Lập bất giác có chút suy nghĩ cổ quái này. Tự như biết Hàn Lập đang chú ý quan sát mình, Lăng Ngọc Linh bất giác đối với Hàn Lập và cười, khiến cho Hàn xấu hổ quay đầu đến nơi khác. theo hữu bên người của hai kiện cổ bảo, trên ngay quả là người được ông trời ưu ái. Không biết đồng hoàn cổ bảo là lịch như thế nào, chạy mặc dù cũng có may mắn thấy qua vài bóng cổ bảo, nhưng chưa từng thấy qua thứ này đã thần thông như thế. Lam Ngọc Linh vừa tiết triển đội quang, vừa như vụ ý hỏa lập. Không có gì, chỉ là có so với người thường thì cơ duyên có hơn một thôi. Hỏa lập đương nhiên là không nói thật, sắc mặt không đủ trả lời cho qua chuyện. Vô quái đại hữu có thể một mình hạ sát thủ hai tu sĩ đồng cấp như vậy là không phải tầm thường chút nào. Có biết Hàn đại hữu có hứng thú gia nhập tinh cung chúng ta hay không? Sẽ có thể tiến cử cho đại hữu gia nhập. Lăng Ngọc Linh thấy Hàn Lập không muốn trả lời, chỉ khẽ cười không miễn cưỡng, rồi sau đó chuyển sang chiêu dụ. Hàn Lập trong lượng quang nghe thấy như vậy bất giác nhíu mày. Vị Lăng Ngọc Linh này tự hồ như không hề dễ được phó, bắt đầu chỉ chủ động dẫn mình vào thành, bây giờ lại đưa ra cho mình một vấn đề khó mà trả lời. Hiện tại gia nhập làm thuật sĩ tinh cung chẳng phải làm một chốt thí cho người ta sao? Hàn Lập nói đi hèn nữa thì cũng không muốn tự dây chữ với cả bọn họ. Vì vậy xin một chút, Hàn Lập ho khan một tiếng rồi nói: mặc dù tại hạ chủ kỳ cung hướng mộ từ lâu, nhưng Diệu Âm Môn của tại hạ đã từng có đại ân, hạ mẫu thân là khách khanh trưởng lão của Diệu Âm Môn nên chỉ sợ không tiện, là có lòng xin lỗi. Hàn Lập chút khách khí, mang Diệu Âm Môn làm tấm biên để đỡ đạn. Không sao không sao, Hàn đại hữu có thể giữ lời với người ta như thế chắc là khiến cho Lăng Mũ bội phục. Nhưng tinh cung chúng ta bất kể lúc nào cũng hoan nghênh người như đại hữu gia nhập. Lăng Ngọc Linh thấy Hàn Lập uyển chuyển từ đủ sắc mặt không hề bất mãn, mà chỉ bình thản cười cười rồi trò chuyện cùng với Hàn Lập về những bí văn thú sự của Lã Tinh Hải, chứ không hề nói chuyện gì chuyện giữa tinh cung và người tinh minh nữa. Theo đối phương chuyển biến như vậy, Hàn Lập đương nhiên là mừng rỡ nhẹ nhàng ứng phó. Hai người cứ như vậy trò chuyện cho tới khi Thiên Thiên Thành hiện ra trước mắt. Nhìn thấy Thiên Thiên Thành trên gương mặt, Khải không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi cả hai người có chưa kịp tiếp cận thì không biết từ bao lâu phải đến một đội tu sĩ gồm bốn nam và một nữ. Dẫu đầu là một trung niên tu sĩ cái đan sơ kỳ, sắc mặt vàng vọt, còn những người khác chỉ cấp độ trúc cơ kỳ. Tham kiến Lăng hộ pháp. Bốn người trúc cơ kỳ nhận ra Lăng Ngọc Linh, vội bay tới cúi người thi lễ. Thêm ba cái người nam không nữ dài, nữ không dân nam này danh tiếng tại cung tinh thành có phải là không hề nhỏ. Chỉ tu sĩ sắc mặt vàng vọt kia cũng vui mừng, bước lại hỏi: Lăng sư đệ, ngươi không sao chứ? Sự nhận được tin Nam Minh đã đào để tập kích khiến cho ta lo lắng. Ô, vị đại hữu này là ai? Tu sĩ mặt vàng xoay người chuyển mắt có chút hô ngoặc. Chưa ngờ lập ta trên đường bị hai gã tu sĩ của người tinh minh truy sát, may nhờ có vị Hàn đại hữu này ra tay cứu đường. Đồng thời động phủ của Hàn đại hữu chỉ là được thiết lập tại Thiên Thành, vì vậy ta mới cùng đạo hữu trở về đây. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Lăng Ngọc Linh lãnh đạm nói. Không biết là do đi trên đường lên lực hay sao, mà lúc này sắc mặt của hắn có vài phần trắng bệch hơn so với lúc trước khi làm nhìn thấy, khiến cho người ta ngưng cảm thấy có chút nhu nhược yếu đuối. Nếu là ân nhân cứu mạng của Lăng sư đệ thì đương nhiên là không có vấn đề gì. Lăng sư đệ, người bị thương sao? Trung sĩ mặt vàng sẽ phải lo lắng quan tâm, điều này lại lọt vào mắt Hàn Lập khiến cho hắn trong lòng không khỏi chuyển động. Không sao, mặc dù bị đối phương dùng pháp bảo đánh trúng một chút, nhưng ta có dùng thiên thương tác hộ thân, vì vậy không gì đáng ngọc đâu. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Ngọc Linh thoáng hiện chút màu hồng, nhưng nhan sắc lại càng thêm lạnh lùng. Ta có một viên thiên linh đan, Lăng sư đệ hãy dùng chút đi chứ đỡ phải hao tổn nguyên khí. Tu sĩ mặt vàng nghe xong như cảm thấy lo lắng, sau một chút chần chừ hắn lấy ra một cái bình nhỏ ăn cần đưa tới. Lăng Ngọc Linh vừa nhìn thấy sắc mặt bất giác sụp xuống, tự nhiên muốn nổi giận, nhưng sau đó hắn như nghĩ tới điều gì đó, tự nhiên chuyển giận thành vui nói: vậy sư đệ, thợ sư huynh đã tặng thuốc, ta hiện tại muốn tiến cung để bẩm báo thình về Nam Minh đảo, thì hẳn đạo hữu này nhờ sư huynh thay ta dẫn vào thành. Sư huynh nhất định phải thay ta chiêu đãi thật tốt với anh nghiên cứu mạng của ta. Lăng Ngọc Linh khi đưa bàn tay phẳng muốt như ngọc mềm gánh nhận lấy tiểu bình, không mà phẳng phát như hoàn toàn trở thành một nữ nhân, cả người tỏ ra một nét phong tình vạn trùng. Không vấn đề, không ai chính là ca của vương trưởng lão, ông ấy chắc là có sư đệ đâu. Thì hẳn đã hữu này cứ giao cho huynh là được rồi. từ phía mặt vàng. Thế là Ngọc Linh đột nhiên mỉm mại nói với mình như vậy. Bất giác hưng phấn vỗ ngực bảo đảm. Hàn Lập thấy tình cảnh như vậy, không bảo bất giác nổi lên một tia dị sắc. Không lẽ ngươi thật sự là nữ nhân sao? Khoảng không, sao tu sĩ mặt vàng kia lại tỏ ra vẻ mê mẩn như vậy? Trong lòng Hàn Lập cực kỳ là nghi hoặc. Chương 504 truyền tống giữ tiểu kiện. Mặc dù là hữu đối với lang sư đệ tình của ân viện thủ, nhưng cũng có chuyện cần phải hỏi. Do tình thế hiện tại rất đặc biệt, đệ hữu hẳn có thể lượng thứ cho. Tu sĩ mặt vàng sau khi nhìn Lăng Ngọc Linh bay đi một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, đánh giá sơ Hàn Lập một cái, lấy lạm nói: đệ hữu có việc gì thì cứ việc hỏi. Hàn Lập thân sắc tự nhiên thường mà trả lời: vậy là tốt rồi, trước tiên là nói về thân phận của đạo hữu, tôi cần phải xác nhận thân phận có đúng hay không. Tu sĩ mặt vàng lại nhạt nói. Hàn Lập gặp phải tình cảnh như vậy cười khẽ: tại hạ là trưởng lão Diệu Âm Môn, đây là lệnh bài của tại hạ, mà khối này là lệnh bài của động phủ trong thành, đạo hữu hẳn có thể biết được thật hay giả. Hàn Lập đưa tay vào túi chữ vật, lấy ra hai khối lệnh bài khác nhau, sau bình tĩnh đưa cho đối phương. Diệu Âm Môn, cha xem Diệu Âm Môn trưởng lão có người này hay không. Tu sĩ mặt vàng không biết khí, tiếp lấy lệnh bài cũng không quay đầu lại ra lệnh. Mấy chiếc đội ở phía sau làm nữ tu sĩ thanh tú nghe vậy không có chút sửng sốt, nhưng cũng lập tức làm theo. Ngài lục trong túi chữ vật của mình một hồi, cuối cùng cũng lấy ra một khối ngọc giản, dùng thần thức dò xét một lần, sau đó lại nghiêm trầm và Hàn Lập xem xét thêm vài lần, rồi cuối cùng cung kính nói: triệu pháp, Diệu Âm Môn có một vị trưởng lão họ Hàn, hơn nữa dựa theo bức họa cho thấy thì người này cũng khác nhau. Ồ, hai khối lệnh bài cũng là thật, xem thật phận không phải là giả. Tu sĩ mặt vàng nghe vậy mà có lộ ra vẻ gật đầu. Được rồi, các người tiếp tục dò xét phụ cận cho đơn vị này làm thủ tục nhập thành. Tu sĩ mặt vàng cầm lệnh bài trả lại cho Hàn Lập rồi nói: vâng. Bốn người phía sau mở miệng đáp. Sau đó tu sĩ mặt vàng không nói gì, hướng tới Hàn Lập ra dấu mời rồi hướng thiên thành mà bay đi. Hàn Lập hóa thành một đạo hồng quang phi độ theo sau. Không bao lâu sau, tu sĩ mặt vàng dẫn Hàn Lập bay tới gần tường thành của thiên thành. Dưới bay tới cửa thành, dọc tường mặc dù cũng không có người khác tiến ra tra hỏi, nhưng Hàn Lập phóng thần thức ra xem xét một lượt, phát hiện trên đường tối thiểu có 4-5 tu sĩ ẩn mặt, trong đó một số đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có hai gã là kết đan kỳ ẩn thân. Hàn Lập mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng không khỏi dùng mình. Xem ra sau khi Nam Minh Đảo bị tập kích, thì quả nhiên cảnh giới cũng ngập hẳn lên. Nếu không có người mà dẫn đường, hắn muốn lẻn vào thiên liên thành sợ rằng không phải là việc dễ dàng. Cửa thành chút vắng lặng, trừ hơn 10 tu sĩ áo trắng ra cũng không có người nào ra vào thành. Hơn nữa khi tiến gần, Hàn Lập mới phát hiện ra trên tường thành cửa thành lúc này lóe ra một trắng mờ, thừa có cầm chế ở trên. Tu sĩ mặt vàng vạ xuống để thứ một vị đạo hữu. Lão giả áo trắng đang ngồi mà tiến tới. Vị lão giả có bộ râu xê không dài, trên mặt nếp nhăn, đang ngồi trên một cái ký trúc nhắm mắt dưỡng thần. Vu hộ pháp, vị này đúng là Hàn trưởng lão của Diệu Âm Môn, tôi kiểm tra qua thân phận và lệnh bài không có vấn đề gì, hiện tại làm phiền vu hộ pháp cho vào thành, ta phải tiếp tục dò xét bên ngoài, không cách nào đợi lâu được. Hàn hướng vị lão giả kia ôm quyền nói, tự hồ đối với đối phương rất tôn kính. Ánh mắt của lão Hàn Lập nhìn lão giả, trên lòng cũng tăng thêm 3 phần cảnh giác. Người này đúng là một vị tu sĩ kết đan trung kỳ, không chết mà tu sĩ mặt vàng lộ ra bộ dáng không dám tội với đấu ta. Diệu Âm Môn, mí mắt của lão giả chậm rãi mở ra, tựa hồ có chút mơ màng. Đúng vậy, hơn nữa vị đạo hữu này đã từng ra tay hiệp trợ giúp lăng sư đệ. Do sự một hồi, tu sĩ mặt vàng có chút miễn cưỡng nói thêm một câu. Ồ, thật bản nhân, ta biết rồi, triệu đại hữu hãy trở về đi. Trong mắt lão giả Hàn Quang trần lóe ẩn chứa tinh quang từ trong mắt bắn ra, ngay lập tức biến mất, thanh âm vẫn có vẻ hữu khí vô lực, hết sức mơ hồ. Tu sĩ mặt vàng đối với bộ dáng của lão giả này cũng không có để ý, để ông quyền từ giờ đi khỏi, không ngồi với Hàn Lập lần nữa. Hàn Lập yên lặng đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn lão giả và không nói gì cả. Diệu Âm Môn cũng tự lấy nhà đầu đã gặp qua vài lần, thật làm cô nương lản lướt. Vị trưởng lão sẽ âm mưu này, thật ngẫu nhiên cô có nghe nhắc tới hai lần, đáng lẽ là không có duyên gặp mặt. Bất quá, xem đại hữu, tuổi hãy còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng giống như là Lang đại hữu, tu luyện công pháp vĩnh trụ dung nhan. Theo ta được biết, phải là loại công pháp này đều cực kỳ là âm tính, nam tử trong khi tu luyện cũng không có gì tốt. Hai tròng mắt của lão giả nhìn chằm chằm vào Hàn Lập mà chậm rãi nói: nếu vậy, Lang đại hữu đúng là nam tử. Thế à, cũng không tu luyện chủ nhan công pháp gì cả, chỉ là từng dùng một viên định nhan đan mà thôi. Hàn Lập cực kỳ trầm tính, bất động thanh sắc hỏi: Lang đại hữu là nam hay nữ? Cho dù là tinh cung chúng ta, sợ cũng không có mấy người biết, là phụ lại càng không biết. Bất quá hắn tu luyện công pháp chủ nhan khẳng định là thật. Thật ra Hàn đại hữu võ khí cũng không tệ, ngay cả định nhan đan là đan dược hí hữu như vậy mà cũng có thể có cơ duyên uống được. Lão giả cười khẽ, chậm rãi nói một hồi. Hàn Lập nghe xong điều này cũng bật ra. Lão giả nói tiếp: được rồi, không nói nữa. Tôi có người kiểm tra qua thân phận của người, là phụ cũng không ra sự. Bất quá hôm nay sau lúc bình thường khác nhau, chuyện quy củ cũng thay đổi, đại hữu nên nghe kỹ, là phụ nhớ một lần. Hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại, cũng không mở miệng nói thêm gì. Hiện tại đại hữu có hai lựa chọn: một là tạm thời gia nhập phe tinh công chúng ta, nguyện ý hiệp trợ chúng ta các hành địch, như vậy người trong tinh thành với có thể hoạt động bình thường, không chịu hạn chế. Sau mấy nhiệm vụ tinh công, chúng ta tặng thủ lao hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ để cho chư vị đã hữu xuất lực tay không. Hay là không muốn tham chiến, muốn ở lại trong thành trú ngụ thì cũng có thể. Tinh công chúng ta cũng không miễn cưỡng như chư vị đã hữu, nhưng có thêm chút quy định: khi toàn thành giới nghiêm, không cho phép tùy ý ra khỏi chỗ ở. Nếu không đội ngũ chấp pháp của tinh cung ở trong thành sẽ giết chết không trừ ai. Bây giờ đại hữu có thể nói cho ta biết quyết định của đại người. Thần sắc của lão giả đột nhiên lại lùng nói, ánh mắt của Hàn Lập cũng thay đổi một chút, nhất thời im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Lão giả thế vậy cũng không thúc giục Hàn Lập, chỉ là hai mắt hắn đang mơ hồ mở to híp lại, trên gương mặt mơ hồ đưa ra một tia gian trá. Không biết sau khi vào thành thì có được sử dụng truyền trận mà đi ra ngoài ngoại tinh hải hay không. Trầm ngâm một lát, Hàn Lập rốt cuộc cũng trầm giọng nói: lúc trước chỉ cần nộp linh thạch tự nhiên có thể, nhưng hiện tại thì không được. Muốn đi ngoại tinh hải thì phải làm cho tinh công chúng ta một việc mới được. Lão giả cũng không lộ ra bất cứ phê bất thường nào, phảng phất xem đoán được một phần câu hỏi của Hàn Lập. Làm chuyện gì? Hàn Lập trên lòng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng vẫn nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, khi bắt đầu đại chiến theo tinh cung chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, đó là đánh thiết một gã tu sĩ đồng cấp nghịch tên mình với mình là được rồi. Lão giả mỉm cười thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Nhưng sau điều kiện này, trong lòng Hàn Lập liền cười khổ. Xem ra cao tầng của tinh cung đúng là định bức bách một tu sĩ người muốn rời đi, dù không thể ra sức cho tinh cung thì cứ phải nhiễm máu của người tinh minh tu sĩ mới được. Một là có thể làm cho yếu đi thực lực của người tinh minh, mà khác các tu sĩ này sau đó không hốt nào đầu nhập vào người tinh minh được nữa. Tới khi cùng với Lang đại hữu phản hồi trở về trên đường đã anh chết hơn một gã tu sĩ đồng cấp, chẳng biết là việc này có thể tính được không. Hoa Lập thở ra hơi nghiêm sắc mặt hỏi, để chết hơn một gã ngươi cùng Lang Ngọc Linh? Lão giả một chút đổi sắc, không sai. Hoa Lập chần chừ gật đầu nói, đáng tiếc cái này không được tính, ngươi phải báo danh cho chúng ta và trong đại chiến đem chúng đánh chết thì mới được tính. Trước đó diệt sát bao nhiêu đi nữa cũng không có ích lợi gì. Lão giả rốt cục có lộ ra một vài phần hứng thú, chậm rãi nói, đại hữu phòng chúng khi nào bộc phát chiến tranh? Hoa Lập sờ sờ cằm tư lự hỏi, hẳn là rất nhanh thôi, phòng chừng do chuyện của mấy hôm nay và nghỉ tinh minh cũng chưa có cung hãm vào bên trong đảo, nếu mà đánh bất ngờ tấn công của thiên tinh thành chúng ta, phòng chừng bọn họ cùng một tốc chiến tốc thắng. Lão giả nghe xong lời này có chút ngạc nhiên, hé mắt nhìn Hàn Lập lần nữa, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường nói, thả bảo danh sau khi chết một gã tu sĩ đồng cấp với ta, ta sẽ truyền tống đi ra ngoại tinh hải. Hàn Lập cũng không thể lo lắng nhiều, tinh thần nói, tốt lắm, ngươi cầm chiếc nhẫn này đi, có chiếc nhẫn này là bằng chứng, vừa tạm thời cũng tính là một thành viên của tinh cung chúng ta. Khi đại chiến bắt đầu, thì dùng chiếc nhẫn này đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là báo danh tham chiến. Lão già lục lọi trên người một hồi, mới lấy ra một chiếc nhẫn màu vàng mà không đổi sắc mà đưa ra. Chương 505 Liễu Ám Hoa Minh. Hà Lâm nhận lấy chiếc nhẫn, không có chần chừ thì đeo lên vào tay. Lão già thấy vậy cứ mỉm cười. Được rồi, ngươi tới vào thành, hàng ngày có nửa ngày tự do hoạt động, thời gian còn lại là toàn thành đều là giới nghiêm. Đại chiến bắt đầu thì chiếc nhẫn này sẽ chuyển rước cho ngươi, ngươi cứ ở tại động phủ mà chờ tin. Nói xong, lão già liền chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hà Lâm nhìn sâu vào trong hai mắt lão già, dưới thẳng vào trong thành. Thanh cửa vào, lúc này trên thành có thiên tinh thành cứ ít bóng người, chỉ có thì ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cãi tốt sĩ ở trên không bay qua, những người khác đều trốn trong nhà, cũng có cảnh thật là tiêu điều. Hoặc là sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thầm kêu may mắn, nhìn thấy tình hình này bên trong thành thì thậm chí phần khẳng định đang trong trạng thái giới nghiêm. Nếu hắn không chuẩn bị tốt từ trước các nhu yếu phẩm tận Tam Minh Đảo, sự là lúc này sự đau đầu vô cùng. Hoặc là khẽ cười một tiếng, người tự hóa thành một đạo hồng quang bay lên không trung, sau đó hướng tới thành sơn động phủ mà bay tới. Khi bay qua phường thị gần thành sơn thì Hà Lập cũng nhìn sơ qua, quả nhiên là các cửa hàng không bị đóng cửa, một bóng người cũng không có. Hà Lập lắc đầu, không dừng lại mà bay về phía tầng 39 của thành sơn. Vừa tiến vào khu vực thành sơn, Hà Lập được cảm thấy được sự đề phòng hơn so với ngoại thành càng thêm nghiêm ngặt. Âm thầm đánh giá chú ý thần thức của hắn, nhận thấy có rất nhiều thần thức đảo qua, cầm chiếc nhẫn màu vàng trên tay thì mới tự động rời đi, không có người nào hiện thân ra hỏi Hàn Lập. Lâm Chuẩn Lập những mày chính là trong đó cũng có thần sức của các tu sĩ kết đan hậu kỳ. Hàn Lập là bộ dáng như không biết, một hơi bay đi đến chiếc động phủ của mình. Bên ngoài động phủ một cấm chế so với lúc hắn rời đi là giống nhau, không chút thay đổi. Nhưng Hàn Lập phải đứng ở ngoài cấm chế ngơ ngác một hồi, sau lát sau lại thở dài. Lần này ra ngoài thời gian so với tính toán dài hơn, còn lâm vào thế sinh tử, thậm chí có thể thời đại phủ đến gần trăm năm. Chuyện này làm Hàn Lập có một chút thương cảm. Hắn dùng cầm chế lịch bài im lặng mở ra cầm chế rồi từ từ đi vào. Bên trong phủ tất cả tự nhiên vẫn nên chỉ nguyên dạng. Hàn Lập tới nơi quan tâm nhất của trùng thất, tìm thoáng qua nhìn thấy vệ kim trùng tất cả đều bình yên vô sự mà chính thức yên lòng. Bất quá Hàn Lập lập tức dùng túi linh thú đem tất cả vệ kim trùng đưa vào trong, sau đó mới đi tới dược viên đem tất cả linh dược hai xuống thu vào trong túi chữ vật. Làm xong tất cả, Hàn Lập tạm thời ra một hơi, chậm rãi đi tới phòng ngủ, nằm ở trên giường bắt đầu tự tính kế hoạch sau này. Phải chiết chết một gã tu sĩ người tinh minh đồng cấp mới thể sử dụng chuyển đồng trận đến ngoại tinh hải. Điều kiện này được hắn mà nói cũng không khó, nhưng Hàn Lập sợ rằng đại chiến còn chưa bắt đầu, người của tinh cung có thể sẽ biết được tin tức hư thiên đỉnh ở trên người hắn. Dù sao hắn cũng không cách nào biết được một cái lão quái vật này khi nào rời khỏi hư thiên điện. Vạn nhất đến lúc đó các lão quái biết tiết lộ này từ nước ra này, hắn đúng là rơi vào tử lộ. Chỉ vừa đó ra, hắn vẫn cần một chút băn khoăn khác. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng hắn cũng sợ cho dù đạt thành điều kiện này thì lúc đó các tầng của tinh cung sẽ thêm điều kiện gì khác nữa. Lúc đó thì hắn chỉ có đức trợn mắt mà nhìn, chứ không biết nào sử dụng truyền trận được. Dù sao các tầng cho dù có đổi ý đàn tu sĩ như bạn họ sẽ phải bắn bắt đối phương tuân thủ điều kiện được chứ. Bởi vậy mặc dù ở cửa thành hắn không đổi sắc để đáp ứng điều kiện của tinh cung, nhưng ngay từ đầu hắn không định sẽ thành thật cho tới khi tinh cung gọi đến. Hắn chỉ bị dò xét tình huống đề phòng ở phụ cận chuyển động trận có thể hay không đánh trộm chuyển động trận ra ngoài, nếu có thì hắn tự nhiên sẽ nhân cơ hội mà rời đi, như vậy sẽ hoàn thành đắc tội với tinh cung. Nhưng dù sao sớm muộn sẽ bị đám lão quái vật nguyên kỳ truy tung, hắn tự hồ cũng không quan tâm đến việc này cho lắm. Là trong lúc trên giường mơ mơ màng ngủ thiếp đi, quan phần là kinh biến, thân cụm tâm của hắn cũng chút hơi mỏi mệt, uể oải không chịu nổi nữa. Ngày hôm sau là tinh thần tỉnh táo lại, sắc trời rõ ràng, Hắn chậm rãi đi ra khỏi động phủ, bay lên không trung, nhìn về mọi nơi. Con số tu sĩ so với lúc bình thường kém xa, nhưng số lượng so với ngày hôm qua lúc hắn đi vào thành cũng khác biệt lắm. Xem ra đây thời gian có thể tự do mà hoạt động. Hắn là không chần chừ, trước tiên đội quang bay một vòng quanh phụ cận, thấy không có người nào giám thị, lập tức chú ý mình lên hướng tới tầng thứ 57 và bay tới. Trên đường, một việc đề phòng ra cũng không có gì khẩn cấp. Không bao lâu, Hà Lập bay tới nơi có thiết lập truyền tống trận ở tinh không điện. Hắn không dừng lại, làm như đi ngang qua mà thôi, chỉ nhìn qua tinh không đại điện. Nhưng trong nháy mắt, thần thức của Hà Lập lại lại tiến vào trong điện. Lúc bắt đầu rất thuận lợi, cơ hồ không có bất cứ trở ngại nào cho việc xâm nhập vào đại bộ phận khu vực bên ngoài của điện thạch. Nhưng khi thần thức gần đến bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một tầng cấm chế một vàng xanh. May mắn Hàn Lập thấy vậy cũng không lộn mãn động tới cấm chế, thân thức liền vội vàng rút lui trở về. Cú lúc đó thân sắc nhanh trầm xuống, mong dù phòng trừng cấm chế tất nhiên không ngăn cản được thần thức của hắn mạnh mẽ tiến vào, nhưng cũng sẽ kinh động đến sự chú ý của tu sĩ trong điện. Hàn Lập sẽ không làm cái việc ngu xuẩn như vậy. Tại không trung, hai hàng lông mày của hắn không quản nhíu lại, tu vi của cấm chế nên hắn cũng không phát hiện trong điện có bao nhiêu tu sĩ canh giữ cùng tu vi. Nhìn tu sĩ nguyên anh kỳ lẽ tất nhiên sẽ có xuất hiện ở chỗ này. Trong điện như lắm là chỉ có tu sĩ kết đan trung kỳ hoặc hậu kỳ là cùng. Dù sao so sánh với độ trọng yếu thì tinh không điện này sẽ không có quan trọng để cho cao tầng của tinh cung chú ý đến. Hà Lập bay đi ra ngoài khoảng một cách đủ xa, tôi thét lộ tuyến hơi lệch so với lộ tuyến lúc đầu mà bay trở về. Sau khi đo thám qua tinh không điện một lần, Hà Lập có chút không cam lòng, lại lần nữa lên thần thức thả ra sẽ cầm chế cái gì sơ hở. Nhưng là chưa kịp phát hiện cầm chế có gì sai lệch thì có một thanh âm thô lỗ từ những chuyển đến vào trong tai. Chuyện đã hữu thì nhìn thế nào, thì cái sự chuyển động trận nó thế nào, ba ngàn linh thạch một người nó không tính được sao? Cái này là số lượng lớn nhất mà chúng ta có thể thất ra. Hoa lớn nghe nói thế đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng chuyển động, ánh mắt hướng về phía xa xa, nhìn thấy hai kẻ tu sĩ tốc độ đội quang nhất thời chậm lại. Hai kẻ tu sĩ này là một vị trung niên mặt đen và một vị hán tử cao gầy, tôi bị hành người là trúc cơ trung kỳ. Câu vừa nói chính là trung niên mặt đen hướng tới vị hán tử cao gầy mà lo lắng hỏi. Hai người có vẻ chút cẩn thận, không có chút ám ngữ, nhưng với thần thức cường đại của Hàn Lập ba phủ cũng đủ nghe rõ ràng từ chữ một. Khẩn thận một chút, hãy chuyển âm mà nói chuyện. Hán tử cao gầy có chút khẩn trương, liếc mắt nhìn mọi nơi, nhưng Hàn Lập cũng cực kỳ tinh nhạy, trong nhà mắt để ẩn giấu thân hình, lập tức tiến vào trạng thái thu liễm khí tức, nên cũng không bị phát hiện ra. Cú lúc đó, Hàn Lập thần thức đã phóng ra các phương pháp, lập tức thu hồi tất cả đều tập trung từ hai người, chuẩn bị nghe lén hai người đang truyền âm. Cũng do Hàn Lập có thần thức cao hơn hai người rất nhiều, nguyên thể thần không biết quỷ không hay mà không bị phát hiện. Nếu không dựa tư phi kết đăng kỳ hoán, cũng phải phối hợp với vài loại bí thuật đỉnh cấp hiếm thấy mới thể nghe lén hai người truyền âm. Một từ đối phương cùng thể hạ có một chút quen biết, nhưng tự ý cho người đi ngoài ngoại tinh hải và có chút nguy hiểm không nhỏ. Hắn nói trừ phi là 5.000 linh thạch một người, nếu không cũng đừng nghĩ tới. Cái này cũng còn do chúng ta để tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu tinh cung mà nói cũng không có phân lượng nhiều lắm. Nếu là tu sĩ kết đăng kỳ, cho dù có thêm nhiều linh thạch hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không đoán làm đâu. Hắn từ cao gầy cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ truyền âm. 5.000, hắn thật muốn đem mấy người chúng ta làm dê béo sao? Chúng ta chỉ là tán tu trúc cơ kỳ, làm sao có nhiều linh thạch như vậy? Chuyên đi mặt đen sao mà khó coi cầm nhẹ nói, nhưng cuối cùng vẫn dùng truyền âm. Nếu tiếp tục lưu lại ở bên trong này sẽ có nguy hiểm, tán tu chúng ta tuy thời cơ có thể bị cuốn vào đại kiếp này, đến lúc đó mạng nhỏ cũng không còn, đây thạch có tác dụng gì chứ? Dù sao chúng ta cũng đã biết qua rồi, tinh cung và người tinh minh thật lực là không sai biệt lắm, có thể đại chiến sẽ phải kéo dài mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, tôi cũng không muốn cả ngày phải lo lắng đi phòng trốn đông ẩn tây. Về phần linh thạch trên người chúng ta Tôi cần một chút ít tài liệu chân quý nữa, miễn cưỡng cũng phải đem đi làm linh thạch để cất cho đối phương. Lúc đó người đó có thể cấp cho chúng ta chút thể diện. Hắn từ cao gầy thở dài một tiếng, khuyên giải: cái này không được, chỉ lại vì chuyện chúng ta đến ngoại hải tinh hải mà làm cho chúng ta để tán ra bãi sản hay sao? Ta nói gì cũng không muốn. Chu Nhiên mặt lưỡi đen lắc đầu không thôi, Phong Phát Thư không muốn làm vụ này nữa. Tính làm gì, chuyện này hai người chúng ta hãy xem quyết định của những người khác kia đã. Hắn từ cao gầy tự hồ cũng khổ não, cũng chứ không cam lòng nói. Chương 506 định kế. Hai ngày này là từ đây thì sắc mặt âm trầm, không nói chuyện với nhau nữa, tốc độ nội khí cũng nhanh hơn, nhắm thẳng hướng ra chân núi và bay đi. Hoặc là cũng không có theo sát hai người, nhưng cũng không để mất dấu. Hắn đem mà tia thần thức lên lén bám theo sát hai người, sau đó thân sát lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người bay xa một khoảng, sớm từ từ hiện ra thân hình xa xa đi theo. Tốc độ của hai người này so với Hàn Lập mà nói thật sự là quá chậm. Sau hồi lâu mới bay tới tầng thứ tư của Thánh Sơn, sóng hoa đi vào một tòa thạch viện cực kỳ là bình thường. Một lát sau, thân ảnh của Hàn Lập cũng xuất hiện trên bầu trời. Hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn coi như là u tĩnh, phụ cận ngoại trừ một cái khu sân còn có một cái khu rừng trúc bích lục nhỏ tan theo phần ưu nhã. Hàn Lập nhìn khu sân này, trong mắt một tia tinh quang hiện lên. Thạch viện này trên bề ngoài không ra gì, nhưng cả bố trí một pháp trận lưu thủy trận nhỏ, mơ từ đối phương với người một xông vào không tác dụng gì, nhưng cũng có thể tạo ra sự báo động. Bất quá trận pháp này mà nói, đối với Hàn Lập mà nói, hoặc người có kiến thức nhiều về trận pháp hoặc tu sĩ kết đan kỳ thì không có tác dụng gì. Hàn Lập hoàn toàn tự tin, không sợ đánh động từ cấm chế, dễ dàng lèn vào. Mà thực thế Hàn Lập cũng đang làm như vậy. Hai tay hắn bắt sóc quyết, thân hình liên hồ mà biến mất. Không lâu sau, Hàn Lập ẩn sấu thân hình không biến động xuất hiện trong sân. Lúc này hắn thu lại kỳ tức, không nói gì tới hay gã trúc cơ kỳ mà cho dù tu sĩ căn kỳ mà xuất hiện Hàn Lập, cơ hồ cũng không khả năng. Câu này cũng là do Hàn Lập cẩn thận, sợ nơi này có tu sĩ kết đan kỳ, nếu không chỉ cần sử dụng thuật ẩn hình bình thường mà là được rồi. Hàn Lập đứng ở trong sân vườn không nhúc nhích, nhưng thần thức lại chậm rãi phát tán ra xung quanh các cả khu sân. Trên mặt hắn hiện lên một tia dị sắc, liền chuyển tới một căn phòng ở bên trái. Hắn rõ ràng rằng cảm ứng được ở bên trong thì không có người, chỉ có trong gian sương phòng không lớn này mới có 7 tên tu sĩ đang ở bên trong. Hắn từ cao cầy và Chu Nhiên mặt đen cũng có ở đó. Trong 7 người thì có 2 nữ là một vị phụ nhân có phần tư sắc, và một vị khác là nữ tử tuổi còn trẻ tướng mạo bình thường. Trong những người này có tu vi cao nhất cũng chỉ là một gã đại hán mặc cẩm y, mắt lộng tinh quang cũng cái mũi ưng. Ngoại trừ những cái mũi thoạt nhìn làm cho người ta không thoải mái, thì người này có tướng mạo ngũ quan đoan chính, biểu hiện đường đường. Tu vi của hắn ước chừng là trúc cơ hậu kỳ, sắp tiến vào cảnh giới gia đàn, hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng đan. Mọi người còn lại là tu vi phần lớn là trúc cơ trung kỳ và sơ kỳ, điều này cũng rất bình thường. Muốn đi qua ngoại tinh hải thì tối thiểu cũng phải có tu vi này. Không biết những người này vừa mới thảo luận qua cái gì mà thần sắc mọi người đều âm trầm, mặc nhiên không nói gì cả. Cả sức phòng yên tĩnh không tiếng động, không qua mở miệng nói chuyện. Hàn Lập không vội vàng là lặng đứng ở tại chỗ chờ. Hắn nên tưởng rằng những người này khi nói chuyện với nhau nhất định sẽ cung cấp cho hắn một ít tin tức hữu dụng, sau đó hắn mới có thể quyết định từng bước đi nước bước. Quả nhiên một thời gian ngắn sau, Trung niên phụ nhân có chút chịu không nổi, vừa miệng nói: Dịch huynh, vừa rồi hoàng đại hữu đã nói ra lời đối phương với 5 ngàn linh thạch một người với bằng lòng đưa ta ra khỏi ngoại tinh hải. Chúng ta rốt cục là nên quang minh chính đại hoàn thành nhiệm vụ của tinh cung rồi truyền tống đi, hay là ra linh thạch lấy truyền tống đi? Dịch huynh chịu ý kiến đi, dù sao đại chiến mà nổ ra, đến lúc đó người ta muốn đưa chúng ta đi sẽ không kịp rồi. Thanh em phu nhân có chút phiền não. Lưu phu nhân, nghe khẩu khí của người tựa rất có ý đưa linh thạch, nhưng người cũng nghĩ tới các đại hữu khác của chúng ta cũng giàu có đến mức không để ý số lượng như vậy không? Hai vợ chồng ta cho dù dốc hết túi cũng không đủ số linh thạch đó. Chẳng lẽ ta ưu định một mình đi phải không? Viện tử trẻ tuổi của bên cạnh và vị tu sĩ mặt trắng sắc mặt âm trầm xuống, giọng nói chất bất thiện. Chú nữ tử vừa nghe thế vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn nói: ta đã nói là đi một mình lúc nào, ta đã khỏi Dịch huynh mà thôi. Dịch đạo hữu linh giới phong phú và là người có tu vi cao nhất cho chúng ta, hắn có thể có cho chúng ta một cái chủ ý tốt. Được rồi, hai vị đạo hữu không phải nói nữa. Lưu đạo hữu sẽ không một mình truyền tống trận đi ngoại tinh hải, đó cũng không phải là nơi cho trúc cơ tu sĩ chúng ta cầm một mình xung pha. Chỉ cần chúng ta đồng loạt hành động mới có thể sống sót ở nơi này, và khi tốt hơn thì có thể săn được một ít linh thú, có luyện chế mỗi linh đan cho tu vi mỗi người tiến nhanh. Cho nên đi ngoại tinh hải chắc định là phải đi. Bất quá chúng ta cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ đồng cấp. Ta đại chiến, cho dù tu sĩ cây đan kỳ cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình. Huống chi chúng ta trẻ tu sĩ cấp thấp, ta cũng có còn có chút lo lắng cao tầng tinh cung đến lúc đó là cháo trở. Nhà hắn cầm y rốt cục lại lùng mở miệng: không thể nào, tinh cung trước kia hình như chưa có làm chuyện này cáo trở. Dịch đại hữu có lo lắng quá hay không? Người nói là một thanh niên mặc dù tuổi còn trẻ, làm cho người ta có cảm giác rất lão luyện. Mặc dù khả năng có thể rất lớn, nhưng cũng không nhất định là không phát sinh. Hiện tại cũng không phải là người tinh cung như trước, nghe tinh cung cảm giác được chân chiến là nguy hiểm này, tự nhiên chuyện gì đều cũng làm được. Có cháo trở, người cũng không có cái gì được ngạc nhiên. Các thế lực lớn này, hừ. Để hắn cảm y, ngoài mặt làm ra vẻ kinh thường hừ một tiếng, phản phát như hiểu rõ mặt trái của thế lực. Ngay sau những lời này, trong phòng lại im lặng, mỗi người lâm vào trầm tư. Cho nên, cứ làm thỏa đáng nhất là, ta cho rằng, chỉ là thêm linh thạch để bảo vệ tính mạng. Nếu tham dự đại chiến này, thì chúng ta toàn bộ sẽ tiêu diệt, cho dù có người may mắn còn sống, thì đã đi ngoại tinh hải, không có thân cô thầy cô cũng khó mà tự bảo vệ được, nên chắc là sẽ vào tử lộ. Hắn cầm ý chậm rãi nói: nhưng là như linh thạch quá như vậy, mạng mà không giữ được cần đến linh thạch. Hô hồ ra ngoại tinh hải tùy tiện giết được vài con yêu thú cấp cao chứ chưa đền bù tổn thất của chúng ta. Quan trọng nhất là phải đi được truyền thống trận. Chu Minh Nhân mặt đen vẻ mặt đau lòng, cũng muốn nói cái gì đó nhưng bị đại hán cầm y lại lùng ngắt ngang. Tu sĩ mặt đen buông dẫn thức hồ rất sợ hãi. Đại hán cầm y bị đại phương nói như thế liền câm miệng: thế giới cái đạo hữu linh thạch không đủ, có thể xuất ra để tính còn thiếu bao nhiêu. Số lượng linh thạch này cũng không cần hỏi, xin đại phương có thể giảm thêm được chút nào hay không? Nếu như không được thì trong chúng ta ai có linh thạch có thể chơi mở một ít, đến lúc truyền tống ra ngoại tinh hải sẽ chẳng cả vốn lẫn lời. Đại hán cầm y xem mặt trong đám người này có hy vọng không tầm thường, chỉ cần đơn giản nói mấy câu thì có thể đưa ra quyết định. Sáu người nhìn nhau thoáng qua, mặc dù không ai cũng vui vẻ nhưng cũng để miễn cưỡng chấp nhận. Đại hán cầm y thấy về mặt mọi người như vậy thì lộ ra vẻ vừa lòng, sau đó ra mặt nhìn đại hán tử ca quay lại lùng nói: chuyện đạo hữu là về người ngày mai đi một chuyến, họ xem họ có thể đến số lượng đi thạch giảm xuống có ít hay không. Nếu không được thì cũng đáp ứng điều kiện của đối phương, chúng ta ngày mốt phải đi, quyết không để chậm trễ thêm một ngày, nhất định là phải rời đi trước khi đại chiến bắt đầu. Hắn từ cao cầy tiếp tục lên tiếng đáp ứng. Bên trong phòng một người đã bắt đầu thương lượng một chút chi tiết cụ thể. Đứng ở bên ngoài, Hà Lập đã nghe hết từ đầu tới cuối, khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười thần bí. Thanh quan chợt lóe lên, cả người đột nhiên trong sân viện biến mất phẩy một tung. Ngày hôm sau, khi hắn từ cao cầy một lần nữa từ trạch viện này xuất phát từ tinh không điện, thì không biết về sau cũng có một người đi theo. Hắn là không chút thay đổi hình dáng theo sát tới phụ cận của tinh cung điện, trên cực kỳ là cẩn thận từ thiên môn đại điện lên lén đi vào. Hắn là sơ sơ cái mũi bình tĩnh ở ngoài điện lại lùng chờ ước chừng nửa thời thần. Hắn từ cao cầy lại lên lén từ bên trong đi ra, trên mặt mơ hồ có một tia hưng phấn. Sau đó Hàn Lập một lần nữa đuổi theo hắn trở về trạch viện kia. Bất quá một cái này làm cho Hàn Lập phải nhíu mày, là vị hắn tử cao gầy trước khi tiến vào trạch viện lại làm ra vẻ hưng phấn, chỉ một nhanh chóng tiêu biến mà thay bằng một sắc mặt sầu khổ xem gõ cửa tiến vào trong viện. Hàn Lập thấy tình cảnh này lên nhíu nhíu mày, đúng ra vẻ đăm chiêu. Bên trong chắc là chẳng có lẽ. Nó sẽ giờ cầm như chim vào trầm tư. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao, xin các bạn hãy tiếp thời gian sau sẽ rõ.